Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, trong tuyệt vọng điên cuồng. Cô Lỗ, hai người thân thể cứng đờ, sắc mặt nhất thời khó xem. Lúc này, bọn hắn mới nhớ nổi, không chỉ Dương Minh uy sinh mệnh tại Lý Đại Hổ trong tay, ngay cả hai người bọn họ cũng giống như nhau. Lý Đại Hổ nếu mà nguyện ý, hoàn toàn có thể mang ba người giết tất cả. Lam Nguyệt sắc mặt hơi trắng bệch, nàng nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ ánh mắt, trầm giọng nói, coi như ngươi đem ta ba người giết tất cả, cũng không trốn khỏi, đừng quên trong thang lầu diện đều gắn được có máy thu hình. Ngươi cũng không cần suy nghĩ đi hủy diệt màn hình giám sát. Lãm Nguyệt cao ốc gắn là mới nhất hệ thống theo dõi. Tất cả thu hình không chỉ biết tự động bị phân, còn có thể thực thì truyền đến khác một con số kho bên trong tồn trữ lên. Căn bản không có biện pháp tại trong này xóa bỏ. Nếu mà, dừng một chút dừng lại. Lý Đại Hổ lên tiếng cắt đứt Lam Nguyệt mà nói. Tiện tay đưa điện thoại di động vứt xuống trong tay nàng. Mà nói, ngươi bây giờ trước gọi điện thoại thử một chút. Tùy tiện điện thoại gì đều được. Báo cảnh sát cũng không có vấn đề gì. Cam đoan của ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nói xong, hắn giống vứt rác dưới một dạng đem Dương Minh uy vứt xuống một bên. Tự mình đi tới cửa sau đó, nửa dựa vào nơi đó. Lam Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay điện thoại di động, lại nhìn một chút Lý Đại Hổ. Do dự một lúc sau, nàng vẫn là mở ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng là, lúc này, một bên Chu Nhuận Phúc lại đối với nàng lắc đầu, nói, Tổng Giám Đốc, không cần thử, tại những quái vật kia lúc xuất hiện, tất cả điện thoại cố định, điện thoại di động, đều đã mất đi tác dụng, ngay cả Internet đều tê liệt, căn bản không liên lạc được bên ngoài diện. Cái gì? Lam Nguyệt trong lòng kinh sợ, theo sau nhanh chóng mở ra điện thoại di động. Trực tiếp từ nói chuyện điện thoại trong ghi chép nhảy ra một cái mã số liền gọi ra ngoài. Bất quá rất nhanh, nàng lại đổi một cái. Liên tiếp đánh 3-4 cái điện thoại sau đó, Lam Nguyệt rốt cuộc từ bỏ. Điện thoại di động từ trong tay tuột xuống. Qua mấy giây, nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng chạy đến trên bàn làm việc một chiếc trước mặt máy tính. Máy vi tính mở ra. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại một lần nữa thất vọng. Làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ dạng này? Lam Nguyệt hai mắt vô thần, nỉ non, cả người giống như là mất đi khí lực một dạng, tê liệt trên ghế ngồi. Một bên Chu Nhuận Phúc nhìn Lam Nguyệt dáng vẻ, há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn đi tới Lý Đại Hổ bên người, nhẹ giọng nói, Đại Hổ huynh đệ. Ta biết ngươi tâm địa không xấu, mới vừa chẳng qua là trùng động nhất thời. Có thể hay không nói cho ta biết một hồi, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Tốt như vậy quả nhiên bưng ra hiện nhiều như vậy quái vật. Cảnh sát cũng không để ý quản sao. Cảnh sát, nghe được Chu Nhuận Phúc vấn đề, Lý Đại Hổ khẽ lắc đầu một cái, thản nhiên nói, ngươi trước diện đạt tới vấn đề. Chính mình ta đều không làm rõ, cho nên trả lời không được ngươi. Bất quá về cảnh sát vấn đề, ta ngược lại là có thể kể cho ngươi một hồi. Ngươi nên biết, Lãm Nguyệt cao ốc đối với diện không tới 1 km địa phương, thì có một cái cục công an đi. Như vậy, từ quái vật xuất hiện đến bây giờ đã hơn 10 phút rồi. Ngươi có nghe được bất kỳ tiếng súng hoặc là thấy có xe cảnh sát xuất động sao? Nghe vậy, không chỉ Chu Nhuận Phúc ngây người, ngay cả thất thần Lam Nguyệt cũng là cả kinh. Cả người xoát một hồi đứng lên, chạy đến bên cửa sổ bên trên kéo ra một góc rèm cửa sổ. Quan sát, gian phòng này cửa sổ, đúng là đối với cục cảnh sát vị trí. Nhưng là, làm cảnh sát cục xuất hiện ở Lam Nguyệt trong tầm mắt thời điểm. Nàng chính là sắc mặt trắng bệch lên. Nàng không chỉ không có thấy bất kỳ cảnh sát nào cầm thương phản kích quái vật, ngược lại thấy hơn 10 cái quái vật tại trong kia tứ lược. Cục cảnh sát trước cửa diện đất trống đều đã bị huyết dịch nhiễm thành màu đỏ. Nhìn một lúc lâu, Lam Nguyệt mới gương mặt trắng bệch lui về gian phòng, lại lần nữa tê liệt trên ghế ngồi. Có lẽ, giống như trên Internet truyền lưu như vậy, tận thế, tới thật cũng khó nói. Lý Đại Hổ nhẹ nói, tận thế, cái từ này, đang đứng đầu gần mấy năm này vẫn luôn là trên Internet một đại đề tài hấp dẫn. Rất nhiều người nhàm chán taxi thành lập được từng cái một, tận thế A, sinh hóa A, các loại diễn đàn, ở chính giữa diện nghĩ vớ vẩn khoác lác. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ là đem trở thành một cái giết thời gian chủ đề mà thôi. Không có ai cảm thấy cái gì, sinh hóa nguy cơ, vẫn thạch đụng địa cầu. Dị giới sinh vật xâm lấn địa cầu, chờ không có chút nào khoa học căn cứ sự kiện biết chân thực. Xuất hiện ở trong thực tế, nhưng là bây giờ, tựa hồ thật sự có, tận thế, tới. Trên bầu trời vô số vết nứt, từng cái một hung ác tàn nhẫn quái vật, trong thông tin cát, Internet hỏng mất, thậm chí ngay cả uy lực mạnh mẽ vũ khí hiện đại đều giống như xuất hiện vấn đề. Đây hết thảy, tựa hồ cũng cùng trong truyền thuyết, tận thế điềm báo trước, hết sức tương tự. Luôn luôn tôn trọng khoa học, chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần chi luận Lam Nguyệt, thời khắc này nội tâm đều bắt đầu xuất hiện dao động. Vậy chúng ta, tỉnh hồn lại Chu Nhuận Phúc nhìn Lý Đại Hổ, giống như là chộp được rơm dạ một dạng, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng hy vọng. Lý Đại Hổ nếu có thể giết quái vật, nói không chừng có biện pháp cứu bọn họ cũng khó nói. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Lý Đại Hổ lại đột nhiên giơ lên ngón tay, tỏ ý an tĩnh của hắn. Chu Nhuận Phúc căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là vô cùng thức thời ngậm miệng lại, thận trọng khắp nơi quan sát, thật giống như xung quanh có cái gì mãnh thú một dạng. Trên thực tế, thật là có, ngay tại hắn mới vừa an tĩnh không tới 5 giây, một trận đông đông đông tiếng bước chân ầm ập liền vang lên. Hơn nữa càng ngày càng lớn, tựa hồ đang hướng về cái phương hướng này tới. Quái vật, này một hồi, không chỉ Chu Nhuận Phúc, ngay cả Lam Nguyệt đều phản ứng lại. Nhất thời, sắc mặt của hai người hoàn toàn trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng không nhịn được ngừng lại, không dám làm ra chút nào động tĩnh đi ra ngoài. So với Lý Đại Hổ, ăn thịt người quái vật càng làm bọn hắn hơn cảm thấy sợ hãi. Đông đông tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần. Trong lúc mơ hồ, Lý Đại Hổ thậm chí nghe được quái vật thô trọng tiếng thở dốc. Toàn thân hắn căng thẳng, nắm thật chặt trong tay búa phòng tai. Lúc này, chỉ có món vũ khí này có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Phốc suy rắc rắc một trận tê liệt huyết nhục, răng cùng xương ma sát phát ra tiếng thanh âm vang lên. Rất hiển nhiên, bên ngoài diện quái vật hẳn là tìm được trước Tô Đại Nha thi thể. Chính đang gặm ăn, này một hồi, mấy người càng không dám khinh thường. Từng cái một không dám nhúc nhích, rất sợ không cẩn thận đụng ra cái gì âm thanh thanh âm. Đem bên ngoài diện quái vật hấp dẫn đến, nghe âm thanh thanh âm hẳn chỉ có một con quái vật đang ăn thi thể. Căn cứ quái vật làm ra âm thanh thanh âm, Lý Đại Hổ suy đoán nói, hắn hiện tại mặc dù có nghề nghiệp, nhưng lại còn chưa kịp khảo nghiệm cùng sử dụng những kỹ năng kia. Vì vậy mà sức chiến đấu cùng trước không có bao nhiêu khác biệt. Lúc này, nếu mà chỉ có một con quái vật, hoặc giả hắn có thể liều chết rơi, nhưng chỉ sợ những thứ khác hai cái cũng có mặt. Nếu mà bọn nó cùng nhau vây công, hắn chắc chắn phải chết. Lý Đại Hổ không dám khinh cử vọng động. Nhưng mà, ngay tại Lý Đại Hổ, Chu Nhuận Phúc và Lam Nguyệt đều hết khả năng giữ yên lặng thời điểm. Trước bị Lý Đại Hổ vứt xuống một bên góc, Dương Minh Uy ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn. Cùng cừu hận, mới vừa mấy người theo như lời nói, hắn đều nghe được, vốn đang ôm có người tới cứu viện hy vọng hắn, hoàn toàn tuyệt vọng rồi, bởi vì mới vừa Lý Đại Hổ cho hắn một cước kia, đã để hắn người bị thương nặng, nếu mà kịp thời cứu trị, hoặc giả không có gì đáng ngại, nhưng là từ tình huống trước mắt phân tích, hắn không cảm thấy Lý Đại Hổ biết hảo tâm như vậy thả hắn. Coi như đối phương thả hắn, hắn cũng không cảm thấy mình có thể tại người bị thương nặng dưới tình huống đột phá quái vật bao. Vậy, tìm được bệnh viện trị liệu thương thế, có thể nói, Dương Minh Uy hiện tại nội tâm, so Lam Nguyệt còn muốn tuyệt vọng đến cực hạn, cũng biết diễn biến thành điên cuồng. Lúc này Dương Minh Uy đã là như vậy, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy trước khi chết điên cuồng. Tại tất cả mọi người không có chú ý tới góc, hắn chậm rãi hít sâu một hơi. Sau đó, Lý Đại Hổ, cùng ta một khối chết đi. A ha ha ha, Dương Minh Uy dùng hết toàn thân của mình khí lực, gầm thét lên tiếng, liền thân thể đau nhức đều bị hắn cố nén. Âm thanh thanh âm lớn vô cùng. D, X, X, M. Dương Minh Uy này một hồi bây giờ quá đột nhiên. Lý Đại Hổ căn bản không kịp ngăn cản. Một bên Chu Nhuận Phúc phản ứng rất nhanh. Một cái phi thân nhào tới, liền phải đem Dương Minh Uy miệng che. Nhưng mà, đã muộn. Gào, quái vật tiếng giống giận dữ vang lên. Một khắc kế tiếp, một con lấp lánh hàn quang móng nhọn trực tiếp xuyên thấu thật dày cánh cửa. Đem cửa vạch ra một cái lỗ thủng to lớn. 2.01851 ngày 3 tháng 11. IG đoạt giải quán quân. Nghiêu bước, buổi tối có hai chương. Ăn mừng một hồi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.